Chương 5. 1167 tình huống hỏng bét. Này hai danh con, sao cứ như vậy không bất lo? Thái tử này thẳng dành con cu nở dê quá hố. Bản thân tức phụ nhi mới sinh xong bé con không bao lâu, tình huống hắn không hiểu rõ a làm sao lại mang theo tức phụ nhi xuất cung đi Đông Phong Sơn tản bộ đi. Này hơn nửa đêm, chạy đi Đông Phong Sơn có thế có chuyện tốt gì bọn họ đi khi nào? Bạch Vô Hà vội vàng truy vấn. Lúc đêm khuya, thuộc hạ phỏng đoán, đại khái cùng quốc an phu nhân ngộ hại cùng một thời gian quốc an phủ đệ khoảng cách Tây Ngoa Y Âu kia là một cái đông một cái Tây. Điều này nói rõ thái tử cùng thái tử phi không có khả năng động quốc an. Này hai danh con buổi tối hôm qua bận rộn sự tình khác đi, căn bản không ra nhờ bờ ân lờ tâm quốc an. Vậy liền ly kỳ, vậy cái này quốc an đây rốt cuộc là cho ai chơi chết? Nghe ám vệ miêu tả, tựa hồ chơi chết người của quốc an, cùng nàng có khắc cốt sinh tử đại thủ. Hoàng hậu cùng đại đế nhìn nhau một chút, toàn từ đối phương đáy mắt nhìn ra một chút vẻ ngưng trọng. Có không rõ nhân sĩ lẻn vào quốc can phủ đệ, đem quốc can cho ngược sát, việc này khắp nơi lộ ra một chút kỳ quặc, ý bệ hạ đi trước vào triều đi, ta đi quốc can phủ đệ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bạch Vô Hà nhẹ nói. Cùng lúc đó ô ép một chút chừng hơn ngàn thi khôi, vây quanh mậu rừng trong chấn một tòa dân trạch, ba nhờ đánh đấm vào ngoại tầng trong suốt lồng phòng ngự, phát ra từng đạo gào thét. Tòa này dân trạch nguyên là trưởng chấn gia đại trạch viện. Bây giờ tòa nhà trong chính sảnh chật ních không ít người. Trừ Mặc Liên Kiều một cùng đậu ra ba vị công tử tiểu thư bên ngoài, Mao Lâm Trấn Lao Trấn trưởng chính dẫn hơn 100 dân trấn, cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng ngăn ở cửa. Rất sợ bên ngoài những vật kia xông tới, bọn họ cu nở dê tốt kịp thời ngăn cản. Mặc Liên xông Lao Trấn trưởng vây vây tay, không cần khẩn trương như vậy. Có lẽ là bị thái tử phi nhẹ nhàng cảm xúc ảnh hưởng, nguyên bản thần kinh căng cứng cả đám. Tâm tình hơi tốt hơn chút nào. Lao trấn trưởng run rẩy nói, thảo dân bọn người thật là đáng chết, không nghĩ tới sẽ để cho điện hạ cùng thái tử phi nương nương hám sâu trong nguy cơ. Không cần lo lắng. Tiểu mặt than thái tử phi an ủi một tiếng. Bên ngoài bị nàng ra cố mấy chục bộ phòng ngự châm pháp, trong vòng 3 canh giờ, những vật kia căn bản là không có cách phá cửa mà vào. Lại nói muốn dẫn những người này an toàn thoát thân lại có gì khó. Chỉ là lúc này bọn họ muốn trước hỏi rõ một chút chuyện mà thôi. Lao trấn trưởng than thở khóc lóc tiếp tục nói, chúng ta trên trấn đại bộ phận dân trấn đều tin vào chiêu ánh sáng chuyện ma quỷ, gia nhập vào. Nếu không phải hậu kỳ đậu ra hai vị đại gia đến đây nhắc nhở, chúng ta đến lúc này còn bị mơ mơ màng màng. Đậu Phượng Miên lạnh mặt nói, thiên vận thực sự đáng ghét, dùng chiêu ánh sáng hấp dẫn một chút dân chúng vô tội tiến vào tổ chức, liền đem bọn hắn xem như vật thí nghiệm, các loại thí nghiệm thuốc. Đáng thương những thứ này vô tội dân chấn. Đậu Phượng Hoa thở dài một tiếng. Đậu gia phát hiện thời điểm, thì đã trễ. Đại bộ phận dân chấn đều đã nếm qua chiêu ánh sáng cải tiến dược dịch, trở nên không người không quỷ bắt đầu dị hóa. Lao chấn trưởng bôi nước mắt nói, chúng ta những người còn lại, ban ngày chỉ dám trô nở ơ trong hầm ngầm, buổi chiều vụng trộm đi ra. Muốn chạy đi, lại luôn luôn khổ vì không có cách nào. Về sau may mắn đậu ra mấy vị công tử lão gia đến đây, lại phái không ít người trợ giúp chúng ta. Chỉ là ngày hôm nay trạng vạng tối, không biết là duyên cớ nào, những cái kia thi khôi đột nhiên tập thể táo bạo dị động. Đối kháng quá trình bên trong, đậu ra hy sinh không ít người. Còn có một số thi khôi từ trong trấn chạy ra ngoài, không biết bây giờ là không phải đã ra khỏi thị trấn. Mặc Liên gật gật đầu, khai ra một tên ảnh vệ thấp giọng phân phó vài câu. Đêm mai bù một càng, đi ngủ sớm một chút.